FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, dựa vào môi giới. Đúng rồi, nếu như nói tin tức tại Olympus thần hệ nội bộ lưu thông còn nói qua được. Như vậy trọng đại như vậy tin tức lại là làm sao để cái khác thần hệ biết đến? Senko tò mò, thuận miệng hỏi một câu. Kết quả Istazin trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái. Tin tức là từ rớt một cái tình nhân nơi đó truyền tới. Người cũng biết, rớt cái kia lão sắc quỷ là nổi danh ngựa giống lớn. Hắn cái kia tình nhân bất mãn hoa tâm của hắn. Vì trả thù, cho nên đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài. Hết lần này tới lần khác rớt vị kia tình nhân là một vị nhân mạch rất rộng nữ thần. Thế là cơ hồ toàn bộ thiên giới đều biết. Chấm ngoặc kép, Senko cái trán lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Rất tốt, cái này rất rớt. Đúng rồi, ta cũng muốn hỏi một chút. Master không phải nói muốn để Istar quyến tộc chó gà không tha sao? Vì cái gì đơn độc lưu lại cái kia hai cái tiểu nha đầu? Istazin chỉ Aisa cùng Haruhime. Giả bộ như trong lúc lơ đãng dò hỏi. Chỉ bất quá, trên mặt nàng tràn đầy đều là lại có bát quái. Nhanh lên nói cho ta. Biểu lộ, Senko thở dài. Trực tiếp đem nguyên nhân nói cho nàng. À, người nói con kia tiểu hồ nữ lại là hiếm thấy dựa vào môi giới. Istazin không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm nhập thân vào phàm nhân trên người nữ thần. Nàng đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Nàng hiện tại thân thể chính là mượn từ cực cao tương tính dựa vào phụ thân tới. Không sai, con kia tiểu hồ ly có thể trở thành Tamamonomae dựa vào môi giới. Mà lại bởi vì tương tính cực cao, nàng có thể dựa vào vì Lancer, Caster xong trước giới Tamamonomae. Senko một mặt phức tạp nhìn qua bên kia kinh hồn táng đảm. Lộ ra sóc con biểu lộ Haruhime. Nếu không phải là như thế, lấy hắn có thu tất báo cá tính. Sớm đã đem Aisa cái này chủ mưu một đao chặt, chỗ nào sẽ còn phí hết tâm tư. Lại là cho nàng rót tử bình. Lại là chọn tay chân gân. May mắn Haruhime cô nàng này tâm địa thiện lương. Có Ume vô chi. Tương đối tốt lắc lư. Tóm lại tạm thời trước đem các nàng ngoặt trở về rồi hãy nói đi. Senko cảm giác một trận đau đầu. Không khỏi nhéo nhéo mi tâm. Về phần Haruhime vì sao lại có cao như vậy tương tính. Cũng không khó đoán. Haruhime gia tộc vốn chính là tổ tông phụng dưỡng Amaterasu đại thần cao cấp thần quan. Trong cơ thể nàng nhất định chảy xuôi Amaterasu huyết mạch, mà Tamamonomae cũng là bị xem như Amaterasu hóa thân, nhận cung phụng cây lúa hà thần. Loại này nhân duyên phía dưới, tương tính nếu là thấp, đó nhất định là Haruhime nhà sát vách lão vương nổi. A tương đương đều đã trễ thế như vậy a. Đã sự tình đã xong xuôi, chúng ta hay là mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Istazin nói đánh cái thật to ngáp. Lấy nàng hiện tại nhục thể theo lý thuyết là sẽ không xuất hiện mệt nhọc, đói khát chờ trạng thái. Chỉ bất quá có lẽ là cùng vị kia nhà Tosaka đại tiểu thư tương tính quá cao nguyên nhân. Istazin thế mà liền vị đại tiểu thư kia, tham tài, tiểu ngạo kiêu thậm chí là buổi sáng huyết áp thấp mau bệnh đều kế thừa đến đây. Đừng nóng vội, còn có chút sự tình không có xong xuôi. Người trước mang theo Haruhime cùng cái này Amazon tù binh đi về trước đi. Senko nói ra câu nói. Này lúc, mờ tối tia sáng đánh vào trên mặt của hắn. Để hắn nửa gương mặt lộ ra hết sức âm u. Chỉ bất quá Istazin khốn đốn dụi mắt một cái. Đầu đã có chút ít mơ hồ nữ thần điện hạ cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Trực tiếp đem Haruhime cùng Aisa treo ở trên thiên thuyền. Nghênh ngang rời đi. Atalanta, người vẫn còn chứ? Senko đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Đen nhánh ma khí hóa thành nồng vụ tại Senko bên cạnh hội tụ. Nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi. Có việc, nhận heo ma thú da lông ảnh hưởng. Atalanta toàn bộ hoàn toàn đại biến dạng. Toàn thân trên dưới tràn đầy âm u. Băng hàn khí tức. Tính cách cũng chia bên ngoài lãnh khốc, khát máu, Senko lại không có để ý thái độ của nàng. mà là thấp giọng nói một câu cái gì. Âm phong gào thét mà qua, đem sen khô lời nói cuốn vào trong bầu trời đêm. Rất hợp ta khẩu vị ý kiến. Ta cái này đi làm. Atalanta duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm tinh hồng cánh môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy đều là khát máu muốn sao nhìn. Tiếp lấy Atalanta nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất ở tại chỗ. Mặc dù chiến bại người tùy ý người thắng xử trí là thiên lý. Nhưng là ngươi làm như thế, liền không sợ bọn họ thật liên hợp lại đối phó ngươi sao? Lúc này, sư tượng thoáng có chút lười biếng thanh âm tại sen khô bên người vang lên. Sen khô không quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt nói. Một bắt đầu, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Ta có lẽ không nhìn ra, hiện tại ta chỗ nào còn nhìn không ra. Thằng ngu này bất quá là Athena phái ra, chuyên môn chọc giận của ta con rơi. Sen khô nói, mang theo một tia vũ nhục ý vị, đá đá ghé vào một bên Istar. Về phần mục đích, nàng không phải tổ chức thần hội muốn liên hợp chúng thần đối phó ta sao? Hiện tại không có gì hơn là, muốn nhờ vào đó đem ta đẩy lên chúng thần mặt đối lập thôi. Dù sao thần minh thực chất bên trong thế nhưng là rất cao ngạo. Nhưng khi một phàm nhân có thể tùy ý trà đạp, thậm chí giết chết một cái thần minh lúc, cái khác thần minh liền sẽ vì vậy mà sợ hãi, phẫn nộ, bọn hắn hội không chút do dự liên hợp lại, giết chết ta cái này tiết độc bọn hắn lĩnh vực phàm nhân. Sen khô trên mặt lộ ra tự diễu biểu lộ, ta nên cảm thấy vinh hạnh sao, vị kia nữ thần điện hạ thật đúng là coi trọng ta. Nghe xong sen khô, sư tượng trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Người nếu biết bọn hắn hội liên hợp lại đối phó ngươi, còn muốn dạng này kích thích bọn hắn sao? Đương nhiên, ta lựa chọn làm như vậy nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, dù cho lần này tránh thoát một kiếp, lấy Athena tính cách sẽ còn tính toán nghĩ biện pháp tính toán ta. Đến lúc đó lại sẽ là bên cạnh ta ai bị thương tổn đâu. Coi như ta lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, đối phó Athena cũng không có nắm chắc tất thắng. Đến lúc đó nàng đồng dạng sẽ lấy bản thân tao ngộ làm ví dụ thuyết phục chúng thần. Dù sao bọn hắn đều là thần minh, mà ta chỉ là cái phàm nhân, trời sinh không ngang nhau. Đã dù sao đều là giống nhau kết quả, vậy ta dứt khoát cho nàng lý do này. Thứ hai, đã làm, như vậy liền muốn làm được để bọn hắn sợ hãi. Muốn đối phó của ta, bất kể như thế nào đều sẽ liên hợp. Cho nên, ta trước muốn loại bỏ những cái kia đung đưa trái phải cỏ đầu tường. Dù sao thần minh cũng là có thần hệ, không có khả năng một lòng. Nhất là tại biết cái kia bí văn về sau, ta càng là có thể 100% khẳng định. Những thứ này thần minh đều xem đối phương vì người cạnh tranh. Chỉ bất quá lấy tuổi thọ của bọn hắn có thể chậm rãi loại bỏ người cạnh tranh. Bọn hắn hao tổn nổi. Nghe xong sen khô thao thao bất tuyệt về sau, sư tượng thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, xem ra người đã học được khống chế tâm tình của mình. Đối mặt sư tượng tán thưởng, sen khô cười nhạt một tiếng. Mà lại ta cũng không phải không có chuẩn bị. Chuẩn bị, ngươi là chỉ bị ngươi phái đi ra Á Xua nữ đế sớm tại xuất phát trước. Sen khô đơn độc đem Semiramis kêu lên một bên, phân phó vài câu. Sau đó nữ đế liền một thân một mình rời đi, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy tung ảnh của nàng. Sen khô hiển nhiên là phái nàng đi làm mặt khác nhiệm vụ. Ân của nàng không trung đình viện thế nhưng là tốt đồ vật. Nhất là đối thủ là một bang chỉ có thể phát huy bán thần thực lực bảo dương quái. Đến lúc đó, ai là thợ săn, theo là con mồi còn chưa nhất định đâu. Sen khô cười lạnh, có thể tùy thời rời khỏi phó bản. Chính là tự tin như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.